Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, Vấn Đạo Chi Sơ. Chương 980, Vấn Đạo Chi Sơ, uy. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu? Thức thời, liền cút nhanh lên xa. Gặp Diệp Chân không đáp lời. Một tên khai phủ cảnh tứ trọng vương giả chỉ vào Diệp Chân không nhịn được giận mắng. Không chỉ có mắng to, mà lại quanh thân linh lực phun trào, có làm bộ muốn động thủ ý tứ. Hiển nhiên, là nhìn Diệp Chân chỉ là chú mạch cảnh võ giả, bọn hắn một phương người lại nhiều, căn bản không có đem Diệp Chân để vào mắt, làm sao nói đâu, biết nói tiếng người sao? Ta nếu là không đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không đem ta thế nào. Diệp Chân mặt mày vẩy một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời, ở giữa trán cái kia Phúc Hải Lam giao ấn ký, hết sức bắt mắt, bị Diệp Chân chỉ vào cái mũi giận mắng. Tên kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả lập tức giận dữ. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Cái này trên đại dương bao la, tốt. Tên kia tu vi cao nhất diện mục âm trầm khai phủ cảnh lục trọng lão giả đột nhiên tiến lên. Ngăn lại tên kia đang muốn xuất thủ khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Sau đó liền bay đến Diệp Chân trước mặt. Vị huynh đệ kia, chúng ta âm dương đảo cùng thiên dực đảo tại vùng biển này bên trong, luôn luôn bình an vô sự. Chúng ta dương đảo chủ, cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng là quen biết. Đã huynh đệ là Phúc Hải Đại Thánh thuộc hạ, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Nghe vậy, Diệp Chân không khỏi mừng thầm. Hắn vừa rồi cố ý bày ra cái trán Phúc Hải Lam giao ấn ký, vốn là báo phế vật lợi dụng thử một lần ý nghĩ. Không nghĩ tới vậy mà đem vị này tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng, uy hiếp lớn nhất lão giả cho từ phía sau điều đến phía trước nhất. Đây đối với trạng huống trước mắt mà nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Hừ, vẫn là vị tiền bối này biết nói chuyện. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Diệp Chân chắp tay, giả ý rời đi, đa tạ, không tiễn. Khai phủ cảnh lục trọng lão giả xa xa chắp tay, nhưng không có muốn xoay người ý tứ, mà là mục quan trọng đưa Diệp Chân rời đi. Hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên, Diệp Chân hai mắt đột ngột chừng một cái, ánh mắt trở nên kinh ngạc vô cùng đồng thời. Hoảng sợ nói, Đại Thánh, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Diệp Chân cái này âm thanh kinh hô, vị kia khai phủ cảnh lục trọng lão giả liền vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mà lại, cùng thời khắc đó mắc lừa, không chỉ là vị lão giả này, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt nhìn về phía phương hướng. Chủ yếu là Phúc Hải Đại Thánh tên tuổi quá vang rồi. Đổi ai nghe được Phúc Hải Đại Thánh đích thân đến, đều khó có khả năng làm đến thờ ơ. Đám người quay đầu nhìn lại, hậu phương bầu trời trống trơn. Đừng nói là bóng người, liền là quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Thoáng chốc, tên kia khai phủ cảnh lục trọng lão giả sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Thầm nghĩ không ổn, nhỏ, tiếng kinh hô còn không có ra miệng, liền đột nhiên ngừng lại. Một đạo luyện hồn thần quang đột ngột đánh trúng tên này khai phủ cảnh lục trọng vương giả cái ót. Tiên thiên thần hồn tiêu tán, lập tức tựa như là cá chết từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng một giây, cùng một đường cánh tay phẩm chất lôi xà quang hoa cùng hắc long linh tiên phân biệt từ Diệp Chân đỉnh đầu cùng trước người bay ra. Lôi xà oanh trong chớp mắt liền đánh vào vừa rồi tên kia phách lối vô cùng khai phủ cảnh tứ trọng vương giả trên người. Tại hậu thiên linh bảo lôi quang châu gia trì hạ kinh khủng lôi quang, trong chớp mắt liền xé toang tên kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả hộ thể linh giáp cùng thiếp thân mặc hạ phẩm linh giáp. Tại giữa ngực và bụng hắn oanh ra một cái kinh khủng lỗ lớn, huyết nhục xương cốt, ruột trong nháy mắt này liền hóa thành than cốc. Nhìn xem ngực cái hang lớn này, tên kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả phát tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại Hắc Long võ mạch thôi động dưới, Hắc Long linh bá đột ngột biến ảo thành một đầu thân dài dài đến ngàn mét màu đen hình rồng quang. Hoa, trực tiếp đem trước người một tên khác khai phủ cảnh tứ trọng vương giả cho cuốn lấy gắt gao. Ti ti bá bá linh bảo âm thanh bắt đầu vang lên không ngừng. Giết, thao, dám một mình đánh lén chúng ta âm dương đảo người, giết cho ta. Một tên khác khai phủ cảnh vương giả giống giận. Bất quá, ngay tại hắn gầm thét đồng thời, bên cạnh hắn đồng bạn lại là hoảng sợ kêu to lên. Cẩn thận, cùng một giây, tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cũng ý thức được nguy hiểm đến từ chỗ nào. Bản năng một trường hướng về sau lưng vỗ tới. Một cái một mét lớn nhỏ hồ trào phẳng phất nghiền ép trực tiếp đập nát bàn tay của hắn. Sau đó trùng điệp đánh vào hắn trên ót. Hộ thể linh giáp phát ra khó nghe tư tư thanh. Kịch liệt lóe lên một cái về sau. Hộ thể linh giáp toàn bộ vỡ vụn. Bất quá, cũng coi như hắn vận khí. Trước đây bởi vì có Liêu Phi Bạch uy hiếp, cho nên vô cùng cẩn thận. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đánh lén hạ sống tiếp được. Nhưng là, cũng không khá hơn chút nào. Một chảo này vỗ xuống đến, mặc dù chưa chết, nhưng lại bị đập đến mắt nổi đom đóm. Hoa mắt váng đầu, thậm chí ngay cả ngự không đều không thể duy trì. Một đầu liền hướng về mặt biển cắm xuống đi. Vân Dực Hổ Vương một đôi cánh thịt hơi vẫy một cái. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Xương đầu vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tiên thiên thần hồn ngay tại tiên thiên hồn quang bảo vệ. Dưới bỏ chạy đi ra, nhìn xem bị hủy diệt nhục thân, phẫn nộ đến chính muốn gào thét. Có lẽ là bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Gia hỏa này vậy mà không có lập tức chạy trốn, mà là lăng không bồng bềnh ở nơi đó, trực tiếp dùng thần hồn lực lượng chấn động hư không phát ra âm thanh giận mắng. Giết, giết hắn cho ta, sau đó cho ta bắt sống thần hồn của hắn, dám hủy ta nhục thân, ta nhất định phải dùng luyện hồn chi pháp, để hắn, Diệp Chân dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn thoáng qua vị này khai phủ cảnh ngũ trọng vương. Giả tiên thiên thần hồn, cao giọng cười ha hà, ngươi đây coi như là đang nhắc nhở ta như thế bào chế thần hồn của ngươi sao? Cùng một giây, Diệp Chân thân hình thoát một cái, năm cái thận ảnh phân thân liền Diệp Chân thể nội phân ra. Chạy về phía mấy tên khác khai phủ cảnh vương giả, đồng thời, thân hình triển khai, như bổ dưa thái rau thu lại còn lại khai phủ cảnh vương giả tới. Đánh lén xử lý tên kia cường đại nhất khai phủ cảnh lục trọng lão già. Tiểu Miêu lại xử lý một vị khác chiến lược rất mạnh khai phủ cảnh 5 người vương già. Những người còn lại đã đối Diệp Chân không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Chân đỉnh đầu sau thiên linh châu lôi quang châu lóe lên. Một cái lôi xà oanh oanh ra, liền có thể trọng thương một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương già. Trên đầu ngón tay quang hoa lấp lóe, huyền hỏa toàn một cái tiếp một cái, mỗi một cái huyền hỏa toàn nổ tung, đều có một vị khai phủ cảnh vương giả bị giết. Đột nhiên nhìn thấy một vị chém giết khai phủ cảnh vương giả như thái thịt. Như thế uy mãnh chú mạch cảnh lục trọng võ giả, may mắn còn sống sót mấy vị khai phủ cảnh 5 người đều hoảng sợ đến hét dầm lên. Tràng diện lập tức liền hỗn loạn lên. Tràng diện một hỗn loạn, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như cá đến nước, cơ hồ một chảo vỗ xuống liền có thể xử lý một vị khai phủ cảnh vương già. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp ở giữa, 8 vị khai phủ cảnh vương già liền bị Diệp Chân xử lý 6 vị. Lúc trước vị kia gào thét khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tiên thiên thần hồn, lúc này mới trở nên vô cùng hoảng sợ, lúc này mới kịp phản ứng, Y muốn chạy trốn, hiện tại mới phản ứng được. Có phải là quá muộn hay không? Cười một tiếng dài, Diệp Chân thân hình kích lóe lên một cái, liền đem vị này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tiên thiên thần hồn cho phong cấm. Những người này tiên thiên hồn quang, đối Diệp Chân thế nhưng là vật đại bổ. Diệp Chân nhưng không nỡ lãng phí. Còn sót lại hai vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả phát ra hoảng sợ thét lên. Thân hình vừa lui, định thoát đi, Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn. Lôi quang châu bên trên quang hoa chớp liên tục, kinh hồn lôi quang chính xác oanh ra, lập tức để hai người này đình trệ ngay tại chỗ. Thân hình không bị khống chế run lẩy bẩy, không cần Diệp Chân phân phó. Ánh sáng màu xám trắng chợt lóe lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền liên tiếp đập nát hai người này đầu. Mà Diệp Chân thì tại trên bầu trời dạo qua một vòng, đem từng cái hoảng sợ bỏ chạy khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang, từng cái cho phong cấm ném vào chữ vật giới chỉ. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, khí tức phù phiếm liêu phi bạch con mắt vẫn như cũ gắt gao chằm chằm trên người Diệp Chân, một hồi nhìn một chút Diệp Chân, một hồi nhìn một chút Vân Dực Hổ Vương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, từ Vân Dực Hổ Vương ra sân một sát na kia, Liêu Phi Bạch liền phát hiện không thích hợp. Trên đời này dùng Vân Dực Hổ Vương làm tọa kỵ hoặc là thu linh yêu bộc võ giả không ít, nhưng là hỗn tạp huyết mạch phần lưng, hổ chảo, thậm chí cái trán chữ vương văn đều là bộ lông màu đen Vân Dực Hổ Vương, lại vô cùng ít ỏi gặp. Vấn đề này bên trên hẳn không có trùng hợp như vậy sự tình. Có cái này mở đầu, Liêu Phi Bạch nhìn xem Diệp Chân, liền càng xem càng giống, càng xem càng cảm thấy giống, nhưng cũng không dám mở miệng nhận nhau, làm cho người rất khó mà tin được. Cho dù là Liêu Phi Bạch não mở rộng đến lại lớn, cũng không thể tin được tại ngắn ngủi này mấy năm, Diệp Chân liền có thể trưởng thành là một vị chém giết khai phủ cảnh vương giả như là bổ dưa thái. Giao kinh khủng tồn tại, giáo tập, thật là ta, Diệp Chân. Thẳng đến Liêu Phi Bạch chính tay nghe được câu này, vẫn như cũ có một loại như trong mộng cảm giác. Nhưng là, thần kinh căng cứng tới cực điểm Liêu Phi Bạch vẫn là không dám tin tưởng. Trong tay chuôi này tản ra hàn ý hạ phẩm linh kiếm, vẫn như cũ vắt ngang ở trước ngực. Vấn đạo chi sơ, Liêu Phi Bạch dáng trông đỡ lấy hỏi bốn chữ. Diệp Chân trong đầu nhất chuyển, lập tức liền hiểu Liêu Phi Bạch ý tứ. Giáo tập, nếu muốn hỏi trước đúc gan. Nghe được bảy chữ này, Liêu Phi Bạch thần sắc buông lỏng, trong đôi mắt đột ngột lộ ra vô hạn mừng rỡ. Trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt đột ngột như bạch mẫu đơn nở rộ. Diệp Chân, thật là, nói còn chưa dứt lời, tâm thần buông lỏng Liêu Phi Bạch trong mắt thần quang tản ra. Toàn thân mềm nhũn, liền không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống, liền trong tay linh kiếm đều nắm giữ không được. Giáo tập, Diệp Chân như thiểm điện nhào tới, liền đem Liêu Phi Bạch nắm ở trong ngực. Nắm Liêu Phi Bạch cổ tay sát na, linh lực cùng lực lượng thần hồn liền như là linh xà chui vào Liêu Phi Bạch thể nội. Thoáng chốc, Liêu Phi Bạch thể nội tình hình Diệp Chân lập tức liền như lòng bàn tay. Đồng thời, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Chân biết Liêu Phi Bạch thương thế rất nặng, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nặng đến loại này gần như độ thảm thiết. Ngũ tạng lục phủ tràn đầy vết rạn, kinh mạch 10 thành bên trong gãy mất 3 thành. Bết bát nhất chính là Liêu Phi Bạch độc trong người. Trong lúc nhất thời Diệp Chân vậy mà nhận không ra, trước chị bên ngoài nội thương bảo mệnh lại nói. Ánh sáng lóe lên, nguyệt ảnh khóa hải toa liền rơi xuống trên mặt biển. Diệp Chân trong chớp mắt liền ôm Liêu Phi Bạch chui vào nguyệt ảnh khóa hải toa. Chữa thương cần một cái yên tĩnh mà an toàn hoàn cảnh. Nguyệt ảnh khóa hải toa là một cái lựa chọn tốt. rơi vào Nguyệt Ảnh khóa hải toa bên trong vào chỗ sát na. Diệp Chân không tự chủ được sờ lên mi tâm Phúc Hải Lam giao ấn ký. Cái này Phúc Hải Đại Thánh in dấu xuống ấn ký, này lại càng nóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.